Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, làm khó. Nghe xong Sở Hữu đi qua, Lưu Minh Hiên bỗng nhiên có chút hối hận ban đầu không hề liều mạng ngăn muội muội gà đi vào. An Nhạc Hầu An Cảnh Đằng mặc dù không có tham dự chuyện này, đối với cái này nhưng là bỏ mặc không quan tâm. Như vậy để cho nàng tại An Nhạc Hầu trong phủ ở, còn có thể có an toàn gì có thể nói. Ca ca ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Phu quân đem bảo vệ hắn là phủ gia tướng, phái hai cái trong bóng tối bảo vệ ta đây. Tần Tĩnh Xu mà nói không chút nào khiến hắn cảm thấy an tâm, nhưng là lấy hắn thân phận, nhưng là không thể đem muội muội như vậy tiếp ra hầu phủ. Trở về nhà mình đi. Cái gọi là thân bất do kỷ, thật là làm cho nhân khí buồn bực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ muội muội cũng không có tính toán tiếp theo chính mình trở về. Đối với An Chí Cao, nàng vẫn là toàn tâm tín nhiệm. Đại ca, người đã đến rồi. Chính chủ Trừ Gian, một đạo ôn nhuận như ngọc thân ảnh đi tới cửa. Hắn em rể trở lại. Lưu Minh Hiên dương mắt nhìn lên, phát hiện đã từng phong khinh vân đạm hắn. Giữa hai lông mày vậy mà cũng nhiều một tia uể oải cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên khoảng thời gian này nhận được hành hạ không ngừng muội muội một cái. Ta muốn là không đến cửa đến, có phải hay không tĩnh thù trên người thương lành, nàng bị người tính toán chuyện này cũng sẽ không nói cho ta. Mặc dù biết hắn cũng là người bị hại, có thể Lưu Minh Hiên vẫn là không nhịn được mở miệng oán trách hắn. An Chí Cao thần thái có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn là hướng Lưu Minh Hiên phương hướng thật sâu bái một cái. Chuyện này sai toàn ở ta, là ta không có thể bảo vệ tốt vợ con. Vô luận đại ca nghĩ thế nào trách phạt, Chí Cao đều một mình gánh chịu. Trách phạt ngươi có tác dụng chó gì à? Trách phạt ngươi tĩnh thù trên người thương sẽ không có. Lưu Minh Hiên không ưa nhất chính là An Chí Cao này một bộ gì đó đều chịu trách nhiệm dáng vẻ. Nếu như hắn chuyện gì có khả năng làm tốt, nói vài lời một mình gánh chịu cũng không có gì. Nhưng là hắn cái gì cũng làm không tới. Quang nói suông chứ không làm có ích lợi gì. Mặc hắn thái độ khá hơn nữa, muội muội không phải giống nhau xảy ra chuyện. Cứ việc tại cùng Tần Tĩnh Xu thành thân trước, An Chí Cao liền biết rõ mình cái này anh vợ là một lan lộn không keo kiệt. Nhìn hiền lành lịch sự, tính khí đi lên hãy cùng sơn dã mãng phu không sai biệt lắm. Nhưng này nhưng là hắn lần đầu tiên ở trước mặt mình bạo thô tục. Trong nháy mắt liền bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta, chấm ngoặc kép, hắn há mồm muốn nói cái gì. Nhìn đến thê tử trên đầu bọc vải trắng nhưng lại chột dạ cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn, tĩnh thù chịu không ít khổ. Ta không quan tâm tĩnh thù về sau sẽ không trở thành hầu gia phu nhân hoặc là hầu gia mẹ hắn. Ta chỉ muốn nàng khỏe mạnh bình an. Lưu Minh Hiên nói tới chỗ này, ngữ khí khó nén nghẹn ngào. Nếu như ngươi không thể làm được, vậy thì cấp cho nàng một phần bỏ vợ sách. Các nàng hai mẹ con, ta tự tin còn có thể nuôi lên. Lưu Minh Hiên mặc dù xuất thân không có nhiều cao, nhưng là bên ngoài phiêu bạc gần 10 năm. Cơ duyên xảo hợp cộng thêm hắn dùng tâm kinh doanh bên dưới, vẫn là kết giao không ít quyền quý. Nhất là thành thân vương con trai duy nhất, di thân vương Kim Duệ Thịnh. Với hắn là sinh tử giao tình từng tại toàn bộ đô thành buông lời. Nói tội Lưu Minh Hiên hãy cùng đắc tội mình là giống nhau. Nhất là bây giờ, toàn bộ đô thành người đều biết, hắn theo La Gia duy nhất tiểu thư liền muốn đính hôn. La Gia chính làm thánh sủng, liên đới thân phận của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. An Nhạc Hầu Phủ mặc dù mặt ngoài phong quang, có thể truyền thừa bốn đời sau đó cũng không có bị phát huy. Ngược lại chỉ là bằng vào tổ tiên về điểm kia chiến công tại kéo dài hơi tàn thôi. Ở nơi này lớn như vậy đô thành, dân chúng bình thường có lẽ sẽ kiêng kỵ. Có thể tại chính thức quyền quý trước mặt, nói ra mà nói một điểm phân lượng cũng không có. Nếu như Lưu Minh Hiên chân quyết tâm để cho tĩnh thù thoát khỏi hầu phủ, là nhất định có thể làm được. Một mực sống ở buồn tẻ bất lực bên trong An Chí Cao, thật vất vả tìm được Tần Tĩnh Xu như vậy một cái có thể sống nương tựa lẫn nhau bạn lữ. Làm sao cam tâm khiến hắn mang đi? Hắn một mặt khẩn cầu mà hướng về phía Lưu Minh Hiên đạo. Đại ca, ta cũng không muốn, chấm ngoặc kép, không nghĩ, thì không muốn tĩnh thù tiếp theo ngươi lo lắng sợ hãi. Vẫn không muốn buông tha dễ như trở bàn tay hầu ra thân phận. An trí cao, chỉ là một đất phong chỉ có hơn 1.000 mẫu. Nam Lộc vẫn chưa tới 1 vạn lượng bạc An Nhạc Hầu. Là có thể chọc cho ngươi đưa vợ con an nguy ở không để ý. Muốn cái gì sẽ không chính mình đi tranh thủ. Trông cậy vào tổ tiên về điểm kia dư ấm. Còn có thể phát ngươi không được. Lưu Minh Hiên mình chính là như vậy từng bước một đi tới. Cho nên hắn không chút nào cho là vứt bỏ hết thảy chính mình bắt đầu lại từ đầu phấn đấu có cái gì. Không thể. An trí cao làm như vậy. Giống như là một cái oắt con vô dụng bình thường. Để cho xem thường hắn. Đại ca không phải ta. Lại làm sao biết tâm lý ta khổ. An trí cao nghe được Lưu Minh Hiên trong lời nói chế giễu. Mặc dù mình không có hắn khôn khéo có thể làm. Nhưng cũng tự nhận là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nhưng là mắt thấy An Nhạc Hầu chỗ ngồi cách mình chỉ có một bước ngắn rồi. Giờ phút này để cho hắn yên tâm xuống. Hắn không làm được. Bởi vì trong lòng hắn chấp niệm. Không phải một sớm một chiều liền có thể buông xuống. Ca, ngươi không nên ép hắn. Hầu ra chỗ ngồi. Sẽ chỉ là ta hài nhi. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông bỏ. Nếu như ngươi xem thường. Đại khái có thể rời đi. Về sau cũng không để ý ta chết sống. Tần Tĩnh Xu cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nàng không để ý trên người mình đau đớn. Dùng răng xuống giường đỡ dậy run run rẩy rẩy An Trí Cao. Rốt cuộc là chính ta thời gian. Làm sao qua cũng không cần ca ca quan tâm. Được, tốt, tốt người một cái Tần Tĩnh Xu. Lưu Minh Hiên giận đến phát run. Trước mắt muội muội không tìm được An Trí Cao đem hầu ra chỗ ngồi nhìn so với nàng cùng hai tử đều. Nàng, chính mình chỉ bất quá giáo huấn hắn mấy câu. Nàng dĩ nhiên cũng làm muốn theo chính mình trở mặt. Nói nhiều như vậy, chính mình đến tột cùng là vì người nào? Lòng tràn đầy quan tâm cũng để cho nàng trở thành lòng lang dạ thú. Như vậy lấy tay bắt cá a muội muội, hắn còn khinh thường đi quản. Ngay sau đó Lưu Minh Hiên không nói gì nữa, trực tiếp phất tay áo đi, liền An Nhạc Hầu An Cảnh Đằng mới vừa mời đều quên đi. Tĩnh thù, đại ca chỉ nói là ta mấy câu. Người thật sự không nên bởi vì phải che chở ta, mà bị thương hắn tâm. Qua một lúc lâu, ôm lấy thê tử An Trí Cao nặc nặc lên tiếng, hắn là đánh trong đáy lòng đau lấy ngươi. Hắn thật, lòng thương ta, ta há lại sẽ không biết. Tần Tĩnh Xu nước mắt một mực ở hốc mắt lởn vờn. Giờ phút này cũng không nhịn được nữa chảy băng băng mà xuống. Nhưng là mắt thấy hắn hiểu lầm ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất. Ta làm sao có thể không quan tâm. Phu quân trong lòng khổ chỉ có nàng biết rõ. Biết rõ hắn cũng không phải là tham luyến An Nhạc Hầu chỗ ngồi. Mà là bởi vì 20 năm qua. Hắn còn sống mục tiêu chính là cái này. Lúc trước phu quân nhỏ tuổi tăng mẫu. Hết lần này tới lần khác khiến hắn ở trong bóng tối nhìn đến chân tướng. Lưng đeo huyết hải thâm cừu hắn là như thế nào sống qua mấy năm nay. Nàng chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đau lòng. Không có người có thể bày tỏ, không có người đến bảo vệ hắn. Mỗi ngày vô luận ngày sáng đêm tối, đều hoang mang không chịu nổi một ngày không dám thật ngủ say. Như vậy hành hạ cho đến chính mình đụng phải hắn, gả cho hắn, duy nhất có khả năng thúc giục hắn kiên trì tiếp động lực. Chính là một ngày kia có khả năng nắm giữ An Nhạc Hầu phủ. Để cho mẫu thân mình báo thù. Như vậy sinh hoạt hắn qua 20 năm. Chính mình còn có ca ca có thể dựa vào. Hắn lại chỉ có thể một người. Thế nhân đều biết hắn uất ức. Có thể lại có ai nghĩ tới. Loại trừ uất ức mà còn sống. Hắn còn có thể làm thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.